Chương 316, một đám không biết xấu hổ thiên tiêu. Đột nhiên tới biến cố, để mặt đất bên trên đám người sững sờ. Lan đi gầm lên giận dữ, theo Trúc Sơn trong miệng mà ra. Hắn hai mắt đỏ thâm hướng Khương Ly Đa nhờ tờ y, lại bị một người đưa tay ngăn lại. Trúc Sơn, dừng tay đi. Phỉ tế ngăn tại Trúc Sơn trước người, bị trên người hắn rượu nhật quang mang thiêu đốt thơ y điếm. Trên da rẻ của hắn, vờ ơ y ma xuất hiện một tầng màu tím sẫm tinh thể, ngăn cản cái này cực nóng nhiệt độ. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, đối phỉ tế trên thân tầng kia màu tím sẫm giống như thủy tinh tinh thể có chút hiếu kỳ. Nếu là nàng nhớ không lầm, tại bảy đại đỉnh cấp thế lực bên trong, tử tiêu trai là một cái duy nhất lấy phòng ngự xương thế lực. Những cái kia tử sắc tinh thể, chính là bọn hắn tu luyện phòng ngự công pháp. Khương Ly ở trong lòng hiếu kỳ nghĩ. Ta muốn giết nàng. Trúc Sơn dãy rủa lấy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Ly. Nhưng, tại hắn bên cạnh, nhưng truyền đến một tiếng không chút khách khí tiếng chế nhạo, thứ giết nàng ngươi là nàng đối thủ lời này, chọc cho Trúc Sơn đống nhiên quay đầu, nhìn về phía mở miệng người. Giang Nghi, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Được rồi, chư vị trước không cần nội chiến. Thần tứ nhất tộc nam tử thần bí kia, thản nhiên mở miệng nói. Phỉ tế đôi Trúc Sơn nói, đừng quên. Mục đích của chúng ta không phải vì ai mạnh hơn. Mục đích của chúng ta là vì cái này thiên đế thành bên trong chín màu đèn lưu ly châu biểu tượng lớn nhất cơ duyên. Nghe lấy bọn họ nói chuyện, Khương Ly hai mắt hơi híp, châm chọc cười một tiếng. Làm đỉnh cấp thiên tiêu, đều không phải đồ đần, nhưng cũng không phải vật gì tốt. Thu chim tất phương rơi vào Khương Ly bên người, trong mắt cảnh giác nhìn về phía cái này bốn cá biệt Khương Ly vây quanh ra hỏa, nàng có thể cảm giác được. Bốn người này trên thân tuân ra khí tức, đều mười phần đáng sợ, cu nở dê thập phần cường đại. Các ngươi là tính toán đơn đấu đánh không lại, liền quần công sao ta nhô và ho một đám không biết xấu hổ đồ chơi. Cung Tuyết Hoa cả giận nói. Khương Ly bằng hữu cu nở dê nhộn nhịp ngao ngoe muốn động, muốn hỗ trợ. Nhưng, lại bị Khương Ly một cái ánh mắt sắc bén chế dừng. Nàng nói qua, chuyện hôm nay, một mình nàng giải quyết, bất kỳ người nào đều không cho phép đúng tay. Cung Tuyết Hoa, ngươi nếu là không phục, ta có thể thay thế cung cung chủ thật tốt giáo dục ngươi một cái. Phỉ tế ánh mắt lạnh nhạt quét về phía Cung Tuyết Hoa. Nếu dựa theo tuổi tác đến nói, phỉ tế là muốn so Cung Tuyết Hoa lớn hơn rất nhiều, cũng càng sớm bắt đầu tu luyện. Thế nhưng, hắn thế mà dõng dạc mà nói, muốn thay thế Cung Tuyết Hoa phụ thân giáo hơn hắn, liền lộ ra quá mức cuồng ngạo, cũng căn bản không đem Thiên Vũ cung để vào mắt. Cung Tuyết Hoa tức giận cười, ánh mắt khinh miệt nói: Phỉ tế, ngươi ở bên ngoài như thế phách lối, ngươi sư tôn biết sao ta thế nhưng là nhớ kỹ, lần trước ngươi sư tôn mang ngươi đến ta Thiên Vũ cung bái phỏng thơ ý điếm, ngươi đối với phụ thân ta gọi là một cái cung kính lễ độ. Thậm chí, vì có thể đi vào ta Thiên Vũ cung tinh đồ quan nhìn qua, không tiếc quỳ xuống đất dập đầu a hử. Phỉ tế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt, sẽ không tiếp tục cùng Cung Tuyết Hoa tranh luận. Phỉ tế không nhìn, để Cung Tuyết Hoa sắc mặt âm trầm xuống. Trong nội tâm thầm hận không thôi. Nếu là hắn có thể đánh bại phỉ tế, như thế nào lại ở chỗ này cùng hắn tiến hành miệng lưỡi chi tranh, đã sớm xông đi lên đem cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa hung hăng đánh một trận. Sư huynh, phỉ tế sư huynh sao có thể dạng này? Tử Lăng trong nội tâm thay Khương Ly bên vực kẻ yếu. Liêu Vô Tướng trong mắt càng thêm lo lắng, phỉ tế sư huynh hắn nên nói cái gì là giữ gìn sư huynh mặt mũi? Còn là thay Khương Ly nói chuyện trong lòng của hắn đàn ở dê cha tờ vô cùng, trong lúc nhất thời, vợ ơ y ma không biết nên làm sao mở miệng. Cú nở dê vào lúc này, hắn mới nhận rõ chính mình lại là một cái người hèn yếu. Ngưỡng mộ trong lòng người nhận khi dễ, hắn lại ngay cả mở miệng ngăn cản dũng khí đều không có. Vô lượng tự tại, chư vị lấy nhiều khi ít, sẽ không cảm thấy có nhục thân phận nhân hồ. Cú nở dê con mắt lạnh giá nhìn về phía bọn họ. Hắn đến. Chính là vì muốn trợ trận. Thế nhưng là Khương Ly nhưng không cho phép bọn họ nhúng tay, mới chỉ có thế ở bên quan chiến. Thế nhưng những này danh dương Tây Hoang Thiên Kiêu, cu nở dê quá không biết xấu hổ, lại muốn cùng một chỗ đối phó Khương Ly. Sợ rằng, liền Hoài Giang, Vân Lưu hạng người, đều chưa từng có đãi ngộ như vậy. Hèn hạ vô sỉ Quỳnh Tiên Lâu bên kia, cũng truyền tới một chu tờ tiền tử bên vực kẻ yếu âm thanh. Im lặng. Giao Dư nhắc nhở một câu. Có tiên tử không phục, bọn họ cu nở dê quá không biết xấu hổ, chúng ta cứ như vậy không quản. Giao Dư chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía Khương Ly, ta phía trước đã biểu lộ rõ ràng thái độ, nàng đã cự tuyệt, đó chính là lựa chọn của nàng. Khương Ly, ngươi muốn lấy sức một mình, đối kháng mấy vị tuyệt đỉnh thiên kiêu thực sự là quá cuồng vọng. Mộ Uyển Nhu ở trong lòng cảm thán nói. Quá mức không biết xấu hổ, quả thực là có nhục thiên kiêu hai chữ. Cái gì cầu thí thiên kiêu, ta Nhô Va Ho trên mặt đất, thay Khương Ly bên vực kẻ yếu người không ít. Nhưng, mấy vị này thiên kiêu bản môn thế lực bên trong người, nhưng ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Ngậm miệng ai dám nói thêm nữa một câu, chính là đối ta sơn môn bất kính, có người nghiêm nghị nói. Lập tức, không ít âm thanh biến mất. Là Khương Ly bên vực kẻ yếu là bên vực kẻ yếu, thế nhưng không dám đắc tội đỉnh cấp thế lực cũng là bình thường. Khương Ly, không cần cùng bọn họ đánh hoài bích lo lắng hô. Tiểu tẩu tẩu Khương Hạo, Tần Thiên Y, Lục Xuân mấy người cũng đều nhộn nhịp lo lắng nhìn về phía nàng. Bách Lý Phượng, Hàn Nghiêu Quang, Sở Phi Yên cùng đồng môn, không một không lo lắng nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly, hôm nay mang cho bọn hắn rung động thực sự là quá nhiều, bọn họ tâm phục khẩu phục cũng không khỏi không phục chư vị, tất nhiên bọn họ cũng dám không biết xấu hổ khiêu chiến, ta Khương Ly lại có gì không dám ứng chiến. Khương Ly cuối cùng nói chuyện. Mà nàng, lại làm cho bốn phía vì đó yên tĩnh, nhộn nhịp sợ hãi than nhìn về phía hư không bên trong, bị mấy vị đỉnh cấp thiên kiêu vây quanh cái kia mê hồn nữ tử. Nàng khinh thường cách làm của bọn hắn, nhưng cũng không e ngại lùi bước. Các ngươi càng là không biết xấu hổ, ta liền muốn để các ngươi không lời nào để nói rất dài dòng. Nhưng mà, tất cả những thứ này, theo Trúc Sơn bộc phát, đến ba người xâm nhập bên trong chiến trường, cho đến bây giờ, cũng bất quá phát sinh ở trong chốc lát. Trên chiến trường, thế cục chuyển biến, luôn luôn tại kinh người biến hóa. Phía trước một cái chớp mắt, đám người còn chứng kiến Trúc Sơn tại Khương Ly trong tay, không hề có lực hoàn thủ. Khương Ly cùng Vân Trảm quyết đấu, bọn họ thấy không rõ, nhưng thấy rõ ràng nàng là như thế nào hành hung Trúc Sơn. Vốn cho rằng, nàng thắng định, lại không nghĩ, Tam Đại Thiên Kiêu đột nhiên nhúng tay, lại một lần đem Khương Ly đẩy ngã bên bờ nguy hiểm. Lịch luyện hiếm thấy có nhiều như vậy đỉnh cấp Thiên Kiêu đến bồi luyện, ta lại có thể nào bỏ qua lần này cơ hội. Khương Ly ở trong lòng no ý, trong mắt nàng chiến ý rào rạng, không những không có bởi vì bốn người vây công mà lộ ra khiếp đảm cùng tuyệt vọng, ngược lại bởi vậy biến đến càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Chiến đi ba nhờ Khương Ly trên thân buộc phát ra đáng sợ lực lượng, như vòi rồng càn quấy tất cả. Nàng chủ động tuyên chiến, để hư không bên trong bốn người, đôi mắt bên trong hiện ra một tầng kinh ngạc, cũng làm cho mặt đất đám người rung động. Dạng này mê hồn nữ tử, thật sự là không giống bình thường trên bầu trời, lôi đình lấp lóe.